Nạ ái biến thái, chương 32, góc truyện audio.com. Biện thái cố gắng phát huy hết bản sắc tham lam của bản thân. Không ngừng đem tam huynh đệ kia thành cây mọc tiền, đem tiền tiêu xài hoang phí. Ban ngày hắn liền cố gắng đi mua sắm thiệt nhiều thứ. Đi từ phố đông sang phố tây, những thứ nào có thể mua hắn đều mua sạch. Đương nhiên hóa đơn chính là do tam huynh đệ kia chi trả nga. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bọn họ nhận được hóa đơn kia sẽ nhảy dựng thế nào nha. Các người nhất định sẽ nghĩ ta chỉ có đi mua một vài đồ dùng gia đình thôi chứ gì. Cho dù mua đầy nhóc cả xe tải cũng không có khả năng đạt được con số khổng lồ này đi. Này chắc chắn sẽ làm tam huynh đệ biện ra giật mình đi ha. Hắc, ta đi mua sắm liền chẳng những mua đồ dùng nhỏ nhỏ mà ngay ô tô nhà lớn đều có nốt A, chỉ sau một ngày mấy ngàn vạn liền đổ sông đổ bể. Hắn mua mấy thứ này xong nhìn giá còn muốn đau lòng. Hắn không tin là bọn họ không tức giận A, quả nhiên ngày hắn chờ mong rốt cuộc cũng đến. Biện Hòa cùng bọn họ đem một đống hóa đơn đặt ở trước mặt hắn. Thái thái, ngươi gần nhất có phải hay không rất mê đồ điện? Biện Kháng hỏi, còn có nhìn hóa đơn đồ điện tiểu đệ mua, máy tập cơ ngực mua một lần 10 cái. Ngươi tưởng muốn làm nâng ngực hay sao a? Biện Quang sờ sờ ngực Biện Thái, cười ta ta nhìn hắn, ca ca buổi tối đến xem sao, có phải hay không có hiệu quả nha? Biện Thái hất tay tam ca ra, ta không phải chỉ mua vài thứ đâu, các ngươi là đang chê ta tiêu tiền phung phí sao? Toàn bộ biện để đều tặng cho các ngươi rồi. Này xài có một chút cũng không được sao, ta chính là yêu tiền đó, không được sao, hắn đứng chống nạnh, một bộ giống một con đàn bà chanh chua nha, ta chỉ là lo lắng ngươi mua nhiều như vậy không có chỗ đựng thôi. Ta thay ngươi mua một cái kho hàng rồi, thành lập một khu hậu cần luôn, ngươi nếu không xài hết cái gì đó thì chuyển ra bán ra ngoài luôn cho tiện. Biện Hòa còn có lập ngay một cái trung tâm mua sắm cho hắn a. Này đều lấy danh nghĩa của ngươi mà thành lập a, không nghĩ tới hắn loạn mua đồ bậy bạ mà Biện Hòa lại lần nữa tổng hợp lại hàng hóa. Ngược lại còn mua thêm, mặc danh kỳ diệu đem hành vi tán ra bại sản của hắn biến thành góp phần làm cho Biện để càng thêm buôn bán có lời a. Biện Thái kêu to, ta liền yêu tiêu tiền như vậy. Đúng vậy, ta chính là người như thế a, các ngươi nhất định là cảm thấy ta thực tham lam vô sỉ a. Đây mới chính là bản tính của ta a, ta yêu hàng hiệu. Ta yêu chơi xe, một tháng đều phải muốn tốn mấy ngàn vạn. Biện Kháng vỗ vỗ vai hắn. Chúng ta có thể nuôi ngươi mà. Các ngươi, hắn chỉ vào tam huynh đệ. Ai oán chạy về phòng than cho kế hoạch của hắn thất bại nặng nề a. Hắn đã quên mất biện để chính là giàu nhất nước a, nhiêu đây tiền căn bản là không đáng kể. Thái thái muốn dùng chiêu này để cho chúng ta sinh ghét. Thật là khờ quá đi. Biện Kháng cười cười, bất quá hắn mua kiểu rất chuẩn nha. Biện Quang nhìn hóa đơn mua đồ, đều là đồ số lượng có hạn thôi. Nhíu mày, cách trương.